Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ngẫu nhiên gặp cao thủ tâm lý ám chỉ làm khó thật. Mấy cái này thanh niên đều là trên dưới 20 tuổi. Bọn hắn trên cánh tay treo rất nhiều vòng sắt, từng vòng sắt ước chừng là 2-3 cân tả hữu, tích lũy đủ sức lực, có thanh niên mặt đều đỏ bừng lên. Trung bình tấn đâm trên mặt đất, hai chân run rẩy, tựa hồ liền sắp không kiên trì được nữa. Tô Kiếp biết, này, thiết tuyến quyền là nam phái quyền pháp bên trong rất trọng yếu huấn luyện thủ đoạn. Đối với gia tăng khí lực rất có tác dụng, sơ khai nhất bắt đầu tại Hồng Quyền. Tại nam phái võ thuật trong lịch sử sớm nhất là cảm giác bởi vì hòa thượng truyền cho sắt cầu ba. Sắt cầu ba. Truyền cho Lâm Phúc Thành, lại truyền Hoàng Phi Hồng, lại truyền Chư Nhục Vinh, cuối cùng công khai ra sách, phát dương quang đại. Sau này vô luận là Vịnh Xuân vẫn là đủ loại nam phái quyền pháp đều dùng vòng sắt tới rèn luyện cầu lực. Nam phái võ công xưng hô cánh tay làm cầu, đây là một loại võ luyện hơi thêm hoành luyện, bởi vì vòng sắt cùng vòng sắt va chạm vào nhau sẽ khiến cho cổ tay làn da còn có bên trong gân cốt tiến hành chấn động. Dần dà, hai tay cứng rắn như sắt, cùng người đụng một cái đối phương liền chịu không được. Tại Nam Phương rất nhiều trong thôn đều lưu hành võ thuật, thậm chí nắm võ thuật đưa vào múa sư, kịch Quảng Đông chờ nghệ thuật trong hoạt động. Nghĩ không ra hiện tại trong trang viên này cũng có người tuổi trẻ luyện tập. Đây là Hứa gia tổ trạch, dùng trung tâm nhất, 4 giờ kim, đại viện làm trung tâm. Chung quanh toàn bộ đều là phòng ốc, hẳn là đều họ Hứa, thuộc về gia tộc, Nam Phương gia tộc ưa thích tụ tập tại cùng một chỗ ở lại. Đây là xã hội xưa rối loạn hình thành thói quen, bộ này thủ pháp hiện tại các ngươi luyện tập chịu khổ, tương lai liền sẽ biết chỗ tốt. Giáo quyền sư phó là cái trung niên người, người mặc đen kịt thân đối vạt áo áo dài, râu ria rất dài, bưng ấm trà, trong tay cầm một cây côn, trông thấy thế nào người trẻ tuổi lười biếng, ba một gậy liền đánh lên đi. Các người đều là người trong thôn, công ty năm sau liền muốn ra ngoại quốc khai thác thị trường. Các người không cố gắng luyện, chết tại bên ngoài cũng có thể đi Trung Đông. Phi châu này chút địa phương làm ăn, khắp nơi đều là lưu manh, cũng không so ở trong nước như thế an toàn. Nguyên lai là như thế, Tô Kiếp đã nhìn ra, Hứa gia công ty sinh ý đã sớm làm được nước ngoài. Nhất là một chút thời cuộc tương đối loạn địa phương, sinh ý rất tốt làm, thế nhưng tương đối nguy hiểm. Từng trên mạng Tô Kiếp nhìn qua một chút bài post, liền là người Trung Quốc tại Iraq mở quán cơm, rất nhiều nước Mỹ đại binh đều mở ra xe tăng tới dùng cơm, thậm chí đem một vài hết sức đắt đỏ quân dụng vật phẩm lấy ra giao tiền ăn. Một năm trôi qua liền kiếm lời mấy trăm vạn, chỉ là quá nguy hiểm, động một chút lại phát sinh bắn nhau cùng tập kích. Loại hoàn cảnh này là trong nước quen thuộc hòa bình niên đại phổ thông người thường không thể đủ tưởng tượng được, đến những cái kia chiến loạn địa phương làm ăn có thật nhiều cơ hội. Nhất là vật tư mua bán, quả thực là bạo lợi, dĩ nhiên cũng phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hứa ra mầm mực tại khai thác hải ngoại thị trường, buôn bán bên ngoài làm được coi như không tệ. Cho nên muốn huấn luyện người trẻ tuổi đi công ty làm bảo an nhân viên. Như thế cùng cổ đại Tiêu Cục có chút giống. Mà lại này loại bảo an nhân viên nhất định phải tại chính mình bản địa chiêu. Hiểu rõ, nếu không lòng người khó dò. Tại những cái kia chiến loạn hoàn toàn chính xác chết như thế nào cũng không biết. Tô Kiếp xem trong chốc lát, phát hiện giáo quyền sư phó rất có trình độ. Một chiêu một thức đều làm được nhanh như gió, động như sấm, đập như sóng, lăn như đá, chiêu đại lực chìm. Cùng nam phái quyền pháp nhỏ bé nhanh nhẹn hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ có chút phương Bắc quyền cước mạnh mẽ thoải mái. nhưng hết lần này tới lần khác hắn đủ loại động tác đều là nam phái quyền pháp bên trong chiêu thức. Hiển nhiên là võ công đến tan bách ra sở trường tình trạng. Chúng ta nam phái quyền pháp bên trong trọng yếu nhất chính là muốn cửu hận. Lúc này, giáo quyền sư phó nói, các ngươi luyện tập thời điểm, nhất định phải tưởng tượng trước mặt mình đứng người. Người này giết cha mẹ ngươi, lăng nhục ngươi thê nữ, chế giễu ngươi, nhục nhã ngươi, chà đạp ngươi, ngươi muốn giết hắn, dùng học tập chiêu thức tới giết. Như thế ngưng tụ lòng cừu hận, võ công hội tiến bộ phi thường nhanh. Ngươi chỉ có tại ý niệm báo thù phía dưới, mới có thể chân chính cố gắng toàn tâm toàn ý đi làm một việc. Nghe đến đó, Tô Kiếp nhịn không được nói. Nam phái quyền pháp thù, chính là quốc thù, không phải thù riêng. Mang thù riêng mục đích đi luyện công tuy có khả năng tiến bộ nhanh như gió, nhưng sẽ khiến cho người cực đoan, hạn chế lòng dạ, không cách nào đến tông sư chi cảnh. Ban đầu hắn biết, tại người khác dạy học thời điểm chen vào nói là rất không lễ phép hành vi. Tại xã hội xưa quyền sư bên trong, cái kia chính là nện người bát cơm, cơ hồ lập tức liền muốn sinh tử đánh nhau. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, mà thật sự là hắn không muốn nhìn thấy này loại luyện công phu đi thiên môn. Đã mất đi Trung Quốc công phu đại nghĩa, từ đâu tới đứa nhà quê, người tại đây bên trong nhìn hồi lâu, ta đều không có để ý đến ngươi, thế mà còn ở nơi này thả dám chó. Giáo quyền sư phó quả nhiên tức giận, tiếng như sấm nổ, vù, tại trong tiếng gầm giống tức giận, giáo quyền sư phó đều đã đến Tô Kiếp trước mặt, quyền đến ngực, như thương như tiễn, hắn cách Tô Kiếp có xa 4-5 mét khoảng cách, ở giữa còn cách mấy cái bậc thang, không biết thế nào dùng cái gì bộ pháp, mấy cái chà đạp một cái dài vọt. Giống như nhảy linh đã đến Tô Kiếp trước mặt, phần này công phu liền xem như đi chạy khốc, cũng là tuyệt đối cao thủ. Tô Kiếp lúc này công phu cũng khá tốt, ở trong chớp mắt, thân thể co rụt lại, ngực eo chồng chất, đầu gối nhấc lên, như là tấm chắn, nắm toàn thân đều ngăn trở, hướng về phía trước mãnh liệt đụng, bất luận kẻ nào đối mặt công kích, đều là lui lại. Trốn tránh, hoặc là đón đỡ hóa giải. Dù cho nghề nghiệp cách đấu ra cũng là như thế. Có thể Tô Kiếp thông qua vô số lần tranh tài, tâm lý ám chỉ, tinh thần tu hành, nắm trốn tránh lui lại đón đỡ suy nghĩ hoàn toàn, diệt, đi. Chỉ có một cỗ suy nghĩ, liền là xông về trước giết. Hắn nắm chính mình tưởng tượng thành một vị hy sinh thân mình đi quốc nạn, xem chết chợt như về chiến sĩ, còn là một thanh quốc quắc đầu, che đậy ý phía dưới. Này giáo quyền sư phó chỉ cảm thấy lực quyền còn chưa tới nơi đỉnh phong thời điểm, liền bị Tô Kiếp bay thẳng mà đến cắt ngang. Sau đó trước mắt liền thấy năm ngón tay tạo thành bàn tay như núi trấn áp xuống. Hắn giật nảy cả mình, ban đầu coi là Tô Kiếp một người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng cho cái giáo huấn, lại không ngờ rằng đối phương lại có thể là cái mãnh nam. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, này giáo quyền sư phó chợt hồi trở lại rồi, thân thể lui lại, tại lui ra phía sau thời điểm, lần nữa đánh ra một quyền, đá ra một cước, dùng tới ngăn cản Tô Kiếp tiến công xu thế. Bất quá Tô Kiếp cũng không có liên tục tiến công, hắn vốn chính là phòng ngự, căn bản không có tồn lấy đánh nhau tỉ thí tâm tư. Chỉ là vừa mới đối phương thế tới hung mãnh, trong một chớp mắt hắn cũng chỉ có bản năng sử xuất quốc quắc đầu một chiêu này. Ngượng ngùng, Tô Kiếp đứng dậy, là ta lắm mồm, tâm ý nắm. Giáo quyền sư phó đứng vững, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ sợ Tô Kiếp lại lần nữa xông lại. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tại vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, giáo quyền sư phó đã nhìn ra, Tô Kiếp tuyệt không phải bình thường. Hắn vừa rồi ba bước nhảy lên làm ngực kích quyền, gọi là hắc hổ đào tâm. nhìn bình thường nhất, nhưng có hổ hạc tư thế, nhẹ nhàng ở giữa mang theo hung ác, là chính mình tuyệt kỹ thành danh. Tại thình lình phía dưới, có rất ít người có khả năng tránh thoát được. Hắc hổ đào tâm là bình thường nhất chiêu thức, nhưng chính vì vậy, thực dụng nhất, nhất có học vấn. Tô Kiếp, quốc quắc đầu, sao lại không phải như thế? Liền là một lão nông dân quốc đào đất tư thế diễn biến mà đến. Sư phụ đây là thế nào? Mấy người trẻ tuổi cũng dừng lại, xì xào bàn tán, vừa rồi nháy mắt biến hóa. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy sư phụ đột nhiên thoát ra ngoài làm ngực một quyền. Bỗng nhiên lại lui về tới. Sư phụ tuyệt kỹ, hắc hổ đào tâm, bọn họ cũng đều biết. Tất cả đồ đệ đều thử qua mùi vị, ai đều không thể trốn qua một quyền này. Hiện tại lại có người trẻ tuổi tựa hồ chặn lại. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta tiếp tục. Ba ba ba, giáo quyền sư phó một chầu cây gậy quất tới, nhường những người tuổi trẻ này đều lần nữa huấn bắt đầu luyện. Sau đó, hắn đi tới Tô Kiếp trước mặt. Tiểu tử, chúng ta tâm sự, được rồi. Tô Kiếp gật gật đầu, còn đang không ngừng xin lỗi. Vừa rồi thật là có lỗi với. Hắn liên tục cúi đầu, đảo làm này giáo quyền sư phó căn bản phát tác không ra. Tốt, chuyện này liền đi qua, cũng không có cái gì ghê gớm. Giáo quyền sư phó nói, kỳ thật ngươi vừa rồi nói rất đúng. Chúng ta nam phái quyền pháp thù chữ đích thật là quốc thù. Có thể ngươi phải biết, người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt tại tốt thời đại, căn bản không hiểu cái gì là quốc thù. Bao quát ta cũng không có tự mình cảm thụ loại kia nước mất nhà tan cảm giác. Không có này loại tự mình trải qua, là rất khó nắm quyền pháp về tâm lý phát huy đến cực hạn. Cho nên ta chỉ có thể dạy bọn họ đủ khả năng lý giải thù riêng. Năm sau bọn hắn liền muốn xuất ngoại, nếu như không tranh thủ thời gian luyện ra công phu, sợ là phải bị thua thiệt. Hiểu rõ, Tô Kiếp không nghĩ tới tầng này. Còn có ngươi, vừa rồi ta theo cùng ngươi trong lúc giao thủ đã nhìn ra con đường của ngươi số. Hẳn là tâm ý nắm, ngươi luyện được khác biệt ý cảnh, có chút liều chết công kích mùi vị, nhưng tựa hồ là thiếu sót cái gì. Ngươi hẳn không có tự mình cảm thụ qua mưa bom bão đạn xông về trước cái chủng loại kia vô vị. Dũng khí, cho nên khiếm khuyết loại kia chân thực cảm giác. Bất quá ngươi không ngừng tâm lý ám chỉ chính mình, dĩ giả loạn chân, nhưng tâm lý ám chỉ chung quy là giả. Giáo quyền sư phó nói, nếu như ngươi này một thanh quốc quắc đầu nhận qua chân thực mưa bom bão đạn tẩy lễ, ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Tô Kiếp gật gật đầu, kỳ thật hắn từ khi tìm tới chính mình quyền pháp tâm ý, non sông từ trong lòng ta. Gà trống một hát thiên hạ trắng, tinh thần về sau. Một mực tại luyện quyền bên trong, đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Cứ như vậy quyền pháp tiến triển rất nhanh, có thể cuối cùng chỉ là tâm lý ám chỉ. Không phải chân thực, hắn không cách nào chân thực cảm nhận được rất nhiều năm trước. Nước mất nhà tan, xả thân quên chết, khẳng khái đại nghĩa. Thấy chết không sờn một điểm hạo nhiên, vĩ đại thời đại mới có thể tạo nên người vĩ đại. Tô Kiếp đột nhiên nói, không tệ, thời đại mới, muốn tìm tới mới tinh thần. Giáo quyền sư phó cùng Tô Kiếp giống như là tại đối thiền. Người ngoài căn bản nghe không hiểu, chỉ có hai người bọn họ biết là có ý gì. Sư phụ tên gọi là gì? Ta gọi Tô Kiếp. Tô Kiếp nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này cái nhân vật lợi hại. Dĩ nhiên nếu như người sư phụ này cùng hắn chân chính cách đấu, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng đối với công phu lý giải, vị sư phụ này căn bản không kém gì hắn. Ta gọi Hoàng Định Nhất, giáo quyền sư phó lấy ra điện thoại, có khả năng thêm cái phương thức liên lạc. Ngoài ra ta tại G thành phố có võ quán. Còn có dạy học app, ngươi có thể đi download một cái. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên.